Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hoài Quần. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 580, hậu quả của cướp tài cướp sắc. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tại hạ. Đối với việc gia nhập nghịch nguyệt điện như thế nào, Hứa Thành cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Đoan Bộc Tàng cũng không nói rõ, chỉ nói cho hắn biết đi nơi này. Hiện thời cách nhau hơn nửa năm, ở trong gió cát màu xanh này, Hứa Thành nhìn phía xa, khổ sinh sơn mạch, trong đầu hiện lên tình báo mình điều tra về nơi này. Khác với vị ương sơn mạch, khổ sinh sơn mạch không có thảm thực vật, chỉ có gió cát vô tận gào thét bên tai. Loại âm thanh nức nở thời thời khắc khắc này sẽ làm cho người ta theo bản năng dâng lên áp lực và hoang vu. Hứa Thành siết chặt cổ áo, cảm nhận được linh nhi bò trên người mình, trong lòng hắn dâng lên ấm áp, loáng cái theo gió cát mà lên, dần dần bước lên khổ sinh sơn mạch, bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích của nghịch nguyệt điện. Thời gian giống như gió giữa thiên và địa, không ngừng thổi tiếp tục đi mất. 10 ngày sau, trên một ngọn núi cao ở nơi khổ sinh sơn mạch này, Hứa Thành nhìn chung quanh nhíu mày. Trong 10 ngày này, hắn tìm ở khổ sinh sơn mạch này đã thật lâu, nhưng thủy chung vẫn không tìm được manh mối về việc gia nhập nghịch nguyệt điện. Nhưng hắn chú ý tới phiến sơn mạch này không ít sinh linh, tộc quần hỗn tạp ở trong từng ngọn núi thổ thành. Trong đó phàm nhân hiếm thấy, phần lớn đều là có tu vi trong người, nhưng có chút bài xích với ngoại giới. Có mấy lần Hứa Thành từ phía xa nhìn thấy, cảm thụ được định ý đến từ trong ánh mắt của tu sĩ trong thổ thành. Đoàn Mộc Tàng nói, biện pháp gia nhập nghịch nguyệt điện ở trong khổ sinh sơn mạch này. Hứa Thành gần đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa. Trên ngọn núi cao ngất của khổ sinh sơn mạch này, nơi đó có Hồng Nguyệt cấm chế dao động. Hồng Nguyệt thần điện sẽ không tùy ý ở bên ngoài xây dựng phân điện, nhưng bình thường nơi này lại có một tòa. Điều này chứng tỏ nơi đây đặc thù, xác suất lớn thật sự tồn tại phương pháp tiến vào nghịch nguyệt điện. Nhưng có một điểm rất kỳ quái. Nếu đa số mọi người đều biết khổ sinh sơn mạch là lối vào của nghịch nguyệt điện, vì sao thần điện không phong ấn nơi này hoặc là cấm tiến vào? Ánh mắt của Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư, thu hồi nhìn xuống trần núi. Từ độ cao này của hắn mà nhìn lại, sa mạc ở dưới chân núi là một mảnh màu xanh. Gió thổi liên tục nhấc lên cát sỏi, nhuộm toàn bộ thế giới thành biển sương màu xanh. Trừ khi là bởi vì vài duyên cớ đặc thù, phong ấn và cấm vận không có hiệu quả. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đúng lúc này, phía xa vài tiếng gào thét bị gió đưa tới, mơ hồ còn có dao động thuật pháp quanh quẩn. Hắn không quan tâm, mấy ngày này những chuyện như vậy hắn cũng đã gặp qua vài lần trong khổ sinh sơn mạch. Phần lớn đều là vài tu sĩ tộc quần xuất phát từ các loại nguyên nhân mà chém giết nhau. Cấp độ không cao, chủ yếu là trúc cơ, hiếm khi có kim đan. Nhưng sau khi đi vài bước, Hứa Thành dừng bước, nhìn lại phương hướng truyền đến thuật pháp. Dao động nguyên anh và lại không quá mạnh, bộ dáng nhị tam kiếp. Sau khi đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên Hứa Thành gặp phải nguyên anh chém giết. Nếu ở chỗ này không tìm được phương hướng tiến vào nghịch nguyệt điện, như vậy cần lợi dụng phương thức khác ở bên cạnh để tìm kiếm. Vì thế thân thể của Hứa Thành tiến vào ẩn nấp, dung nhập vào bên trong làn gió, hướng nơi đó bay đi. Thời gian không lâu, chỗ choảng nhau phản chiếu trong mắt Hứa Thành, đó là một hạp cốc. Phía dưới chính là sa mạc xanh, có hai tu sĩ đang ở giữa không trùng chém giết nhau, thuật pháp đà biến, còn có pháp khí sắc bén qua lại, hình thành dao động nổ vang chung quanh. Hai người này đều là trung niên, quần áo cũng tương tự như Hứa Thành, toàn thân đều bịt kín, chỉ lộ ra ánh mắt. Bọn họ ra tay cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, và lại thương thế một người trong đó cực kỳ nghiêm trọng, trên bụng lộ ra một lỗ hổng thật lớn, một cánh tay cũng không biết từ khi nào đã bị chém đứt. Người ra tay với gã có một con mắt bị mù, bấy giờ máu tươi chảy ra, nhưng trong một con mắt khác thì đầy vẻ hung tàn. Hiển nhiên trận chém giết này cũng không phải là vừa mới bắt đầu, mà là ở nơi khác cũng đã tiến hành rồi, mới đuổi giết đến tận đây. Ngay khi Hứa Thành đến, độc nhãn tu sĩ kia chợt phun ra một mảnh hắc vụ, sương mù quay cuồng, trong lúc đối thủ ở thương thế nghiêm trọng mà càng ngày càng suy yếu, né tránh không kịp, bị hắc vụ trực tiếp nhào trên mặt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Tu sĩ bị thương này rất nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Độc nhãn tu sĩ kia nhè răng cười, mạnh mẽ đuổi theo, hai tay hung hăng đâm vào ngực đối phương. Ngũ tạng sụp đổ, lục phủ nghiền nát. Càng không biết triển khai thuật pháp gì, lại hóa đối thủ thành thây khô. Hứa Thành nhìn kỹ, nguyên anh của tu sĩ hóa thành thây khô cũng không được chạy thoát, bị phong ấn ở bên trong. Làm xong những thứ này, độc nhãn tu sĩ này thu hồi thây khô, mạnh mẽ quay đầu, trong mắt lộ ra u mang. Trong đồng tử rõ ràng còn có ân ký lấp lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, đồng thời gã nhếch miệng cười. Còn một tên à, người cũng muốn tới cướp bóc già già sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt của gã dừng lại ở chỗ Hứa Thanh ẩn thân. Mặc dù Hứa Thanh không đeo mặt nạ, nhưng hắn ẩn nấp cũng rất phi phàm. Đối phương có thể phát hiện, nhất định là có chỗ đặc biệt, và là ánh mắt của đối phương tinh chuẩn, không phải là giả dối. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, giật khoát từ trong ẩn nấp đi ra, lùi về phía sau vài bước, ý bảo mình không có địch ý. Ánh mắt nhìn thẳng, bình tĩnh nói. Vì đạo hữu này, ta và người bị người giết không có quan hệ. Theo thuật pháp dao động nên ta đến đây, là bởi vì có bằng hữu một tháng trước mất tích ở trong phiến sơn mạch này, cho nên tới đây tìm kiếm, không biết người có thấy hay không. Lời của Hứa Thanh còn chưa nói xong, thì độc nhãn tu sĩ này núi ra phía sau vài bước, truyền ra tiếng cười lạnh. Nơi này có quá nhiều người mất tích, lão tử chưa từng thấy qua. Độc nhãn tu sĩ nhoáng lên một cái, chạy nhanh hướng phía xa. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, anh vốn định mượn cách nói này để thăm dò vài tình báo mình cần, nhưng đối phương cảnh giác cao quá. Thế nhưng việc này hắn cũng không quá để ý, nếu không hỏi ra thì thôi, hắn xoay người muốn rời đi. Nhưng mà đi ra chưa được mấy bước, thì trong mắt của Hứa Thành chợt lóe lên hàn quang. Thời khắc này, hắn cảm nhận được gió bốn phía có thêm một chút độc. Độc này ẩn nấp rất sâu, vô sắc vô vị, mượn gió thổi tới, có thể làm cho người ta trong lúc bất tri bất giác mà trúng độc. Điều phối thô sơ, có mê ly thảo, bách diệp khô, kiểu huân nhằm, còn phối hợp với vài thi hoa là hỗn độc, và ta cần một loại độc khác dẫn độc. Hứa Thành ngửi một hơi, bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi sắp đi đến một nén nhang, thì phía sau của hắn có tiếng gào thét truyền đến. Hứa Thành mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn lại. Độc nhãn tù sĩ kia đã trở về, đến gần Hứa Thành ở khoảng cách cơn bờ trường, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới đánh giá, còn mũi thì ngửi ngửi. Trên người ngươi rất không thích hợp, rất thơm. Nói xong, độc nhãn tù sĩ ánh mắt tập trung vào cổ của Hứa Thành, trong mắt u mạc chợt lóe, giờ tay phải lên chỉ một cái. Người có một cái gì đó rất ngon, đưa nó cho ta, ta sẽ cho người biết câu trả lời mà người muốn. Linh Nhi run lên, độc nhãn tu sĩ này nhìn vị trí chính là chỗ của nàng, không kém một chút nào. Cảm nhận được Linh Nhi run rẩy, ánh mắt của Hứa Thành trở nên lạnh lẽo, chú ý tới bộ ngón tay kia của đối phương giơ tay lên, độc bốn phía trong khoảnh khắc bao phủ bản thân, bộ dáng muốn bùng nổ. Vì thế bình tĩnh nhìn về phía độc nhãn tù sĩ. Độc nhãn tù sĩ trong lòng trầm xuống, độc bốn phía là do gã hạ. Đối phương ở trên cổ còn có đồ chơi, gã đã phát hiện ra, cho rằng là bảo bối. Nhưng chênh lực của người trước mắt làm cho gã có chút kiêng kỵ, thế nên mới âm thầm hạ độc. Lúc này trở về cũng là phát hiện độc xong sai biệt lắm, chuẩn bị nhất cử hành động. Nhưng hiện thời mình rõ ràng đã đem vật dẫn độc phát tán ra ngoài, nhưng đối phương tất cả vẫn như thường. Cảnh tượng này đủ để cho độc nhãn tù sĩ này cảm giác không đúng. Vì thế trong mắt vừa chuyển, lùi ra phía sau vài bước, lạnh nhạt nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, vật này đối với ngươi rất trọng yếu. Cũng được, ta cũng không đoạt thứ cả đời này ngươi yêu thích. Nhưng đáp án mà ngươi muốn, cần phải trả vài đại giá để giao dịch. Hứa Thành gật đầu, thân thể đi về phía trước một bước. Tù vì trong cơ thể âm âm bùng nổ, 13 nguyên anh nhị kiếp trong khoảnh khắc này bùng nổ ra chiến lược 39 anh. Cỗ chiến lược này rất mạnh. Đối với những người lấy 6 tòa thiên cung thăng chức nguyên anh mà nói, cho dù 6 nguyên anh của bọn họ đã trải qua 5 lần mệnh kiếp đại viên mãn thì cũng đều không bằng. Trình độ bằng bạc của nó trực tiếp nhấc lên một cơn bão khủng bố xung quanh, nghiền nát tất cả, rung động cả bát hoang. Độc nhãn tù sĩ trong đầu ầm một tiếng, hô hấp dồn dập, biểu tình hoang sợ, thất thanh kinh hồ. Người có chiến lược gì? Gã có thể cảm ứng Hứa Thanh là nhị kiếp và lại nguyên anh so với mình nhiều hơn, nhưng bản thân gã là tam kiếp. Mặc dù kiêng kỵ với Hứa Thanh, nhưng nguyên bản cũng không hoảng sợ, chỉ là độc thất bại làm cho trong lòng gã bất an. Cho đến thời khắc này, Hứa Thanh bùng nổ, khí thức khủng bố kia đối với gã mà nói tựa như là đầu ăn một gậy vậy, làm cho cả người gã chấn động, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin và không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí xuất hiện một phần choáng váng cùng với cảm giác không chân thật. Thật sự là gã thân là tán tu, cả đời này cũng chưa từng thấy qua nhị kiếp khủng bố như vậy. Đây là một lão quái vật, hắn tuyệt đối không phải là nhị kiếp, hắn là cổ cá. Độc nhãn tu sĩ trong lòng run rẩy, điên cuồng lui về phía sau. Lúc này trong đầu suy nghĩ dâng lên đều là làm sao có thể sống sót, vì thế nhanh chóng lùi lại. Cả vật tay lấy ra rất nhiều thuật pháp hình thành, huyện hóa ra từng con sâu màu nâu. Trên người của những con sâu này có cánh, số lượng ước chừng hơn 10 vạn, phô thiên cái địa lao ra. Mỗi con phun tơ nhả kén, hình thành từng tầng lưới lớn, bao phủ tới chỗ Hứa Thanh. Còn có từng kiện pháp khí gào thét lao ra, bên trong có hình thành phòng hộ, khuếch tán ra toàn thân độc nhãn tu sĩ. Có rất nhiều phi kiếm, còn có bình hoa, còn có trường thương, đủ loại, số lượng rất nhiều, và lại không thành một bộ, hiển nhiên là đến từ nhiều người. Bây giờ cùng nhau bị gã thi triển, mặc dù một cái nhìn thì uy lực tầm thường, nhưng nhiều như vậy cùng một chỗ vẫn là có chút uy năng. Đồng thời còn có rất nhiều bình đan bị ném ra, vừa nổ tung thì bên trong đã tản ra độc phấn nồng đậm, ăn mòn tất cả, ngăn cản Hứa Thanh. Mặt đất sơn thạch cũng theo người này nhấc chân đạp bước, xuất hiện vòng xoáy, hóa thành mặt bùn, từ sợi yêu đằng màu nâu dâng lên, lao tới cuốn quanh Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc đủ loại thủ đoạn dùng ra, khí thế bất phàm, nhưng vẫn không đủ. Trong thoáng chốc, Hứa Thanh tựa như một con hung thú kinh thiên động địa, mang theo phong bạo vô tận, hư vô nổ vang, nhanh chóng đi đến. Yêu đằng ở dưới chân không đợi Hứa Thanh tới gần, liền đồng loạt run rẩy tự mình nghiền nát. Dưới dao động khủng bố này, chúng căn bản là không thể nào tồn tại được. Mà những con sâu phun ra lưới lớn cũng là như thế. Ở khí tức của Hứa Thanh hình thành kim mô chi ảnh, xông lên, toàn bộ thiêu đốt, ngọn lửa thậm chí còn cuộn lại bao phủ tất cả các con sâu. Nhưng những con sâu màu nâu kia phát ra âm thanh tê lương, toàn bộ bị tiêu diệt, hóa thành hỏa vũ rơi xuống đất. Ngay cả độc nhãn tu sĩ máu tươi cũng bị cuồng phun, thật sắc hoàng sợ đã tức cực hạn. Tiền bối, là ta sai, là ta sai. Giật nhanh gã lùi về phía sau, vừa lùi vừa kêu rên, trong lòng quay cuồng sớm đã hóa thành sóng to gió lớn, bao phủ tâm thần của gã. Gã nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chỉ là một lần ra ngoài, vậy mà đã gặp phải một lão quái vật khủng bố như thế này. Đối phương rõ ràng mạnh như thế rồi, lúc trước lại khách khí như vậy, tạo ảo giác cho mình. Quá phận nhất chính là ẩn nấp tu vi, điều này làm cho trong lòng gã tuyệt vọng. Bây giờ trong lúc kêu rên, những pháp khí bị gã lấy ra liên tục 7-8 cái cũng đang bị nổ tung mà nghiền nát. Về phần độc phấn, đối với Hứa Thanh mà nói, độc của đối phương chế ra cấp độ quá thấp, giữa hai người dùng độc và lý giải giống như đệ tử nhập môn và lão sư vậy. Hứa Thanh không nhìn tất cả, khi thế cả người nhấc lên phong bảo, tay phải nâng lên không để ý né tránh và phòng hộ, trong khi thuật pháp nghiền nát pháp khí sụp đổ trộn về phía cổ của độc nhãn tu sĩ. Độc nhãn tu sĩ này hét lớn một tiếng, trong cơ thể bảy nguyên anh tam kiếp bùng nổ, thân thể đột nhiên thuấn di về phía sau, muốn rời khỏi bên người Hứa Thanh. Nhưng đúng lúc này, có rất nhiều tiên ma thần từ hư vô tứ phương đột nhiên xuất hiện, hình thành một vòng xoáy, làm hư không ở nơi này vặn vẹo, khiến cho độc nhãn tu sĩ thuấn di bị quấy nhiễu, xuất hiện sự chậm chạp. Sự chậm chạp này là giữa sự sống và cái chết. Trong khoảnh khắc đó, dưới tốc độ cực hạn của Hứa Thanh, tay phải của hắn bắt lấy cổ của độc nhãn tu sĩ này, không có bất kỳ dừng lại gì, hùng hăng ấn xuống mặt đất, tiếng nổ vang vọng. Núi đá vỡ vụt tạo thành một cái hố lớn, thân thể của độc nhãn tu sĩ tựa như một búp bê vải vậy, bị Hứa Thanh ấn ở bên trong, mất đi tất cả lực lượng chống cự, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ mãnh liệt, rất nhanh nói. Tiền bối, chớ tức giận, ta không đúng, ta sai, ta biết những gì tiền bối muốn hỏi, ta biết, ta biết. Hứa Thanh biểu tình lạnh như băng, hắn luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, bây giờ sát khí trong mắt chợt lóe. Độc nhãn tu sĩ này tâm thần đều bị dọa cho muốn sụp đổ rồi, rất nhanh lại nói tiếp. Tiền bối, người có phải muốn hỏi nghịch nguyệt điện hay không? Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng cố tồn tại lâu dài. Ngư Thành lạnh lùng nhìn độc nhãn tu sĩ này một cái. Độc nhãn tu sĩ trong lòng run rẩy. Trên thực tế, lúc trước gã nhìn thấy Hứa Thanh lần đầu tiên liếc mắt một cái, thì đã nhìn ra đối phương là người ngoài. Mà người ngoài bình thường tới chỗ này, phần lớn đều là để gia nhập nghịch nguyệt điện. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng bây giờ dưới nguy cơ sinh tử, gã cũng bất chấp tất cả rồi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói ra ám hiệu, sau đó nhanh chóng quan sát ánh mắt Hứa Thanh. Nhưng đáng tiếc, gã không nhìn ra bất cứ điều gì cả. Nhưng gã phát hiện ra một điểm, đó chính là đối phương không lập tức giết chết mình. Vì thế gã vội vàng nói: "Tiền bối, ta chính là người của nghịch nguyệt điện. Mọi người là người một nhà, người có phải cũng muốn gia nhập nghịch nguyệt điện hay không? Ta có thể giúp." Anh bắt Hứa Thành vẫn lạnh lùng như trước. Nếu nghịch nguyệt điện đều là loại hàng này, hắn đối với tổ chức này cũng không muốn gia nhập nữa. "Tiền bối, người chỉ cần trong phạm vi ở khổ sinh sơn mạch này lấy ra một cái gương, tùy tiện để cái gương gì cũng được. Người soi gương rồi nói ra ám hiệu nghịch nguyệt điện chúng ta là có thể mở ra khảo hạch của nghịch nguyệt điện. Khi nào khảo hạch thông qua, tiền bối người có thể tùy thời ở bất cứ địa phương nào, chỉ cần có gương, người có thể trong khoảnh khắc tiến vào nghịch nguyệt điện." Độc nhãn tu sĩ run giọng nói, nhưng sau khi nói xong, gã liền trong lòng cả kinh, phát hiện sơ hở trong lời nói của mình, nhưng chỉ có thể kiên trì chờ mong Hứa Thanh không phát hiện ra. Nếu thật sự như thế, người mới vừa rồi cần gì phải chạy, không lấy gương ra sao? Hứa Thanh bình tĩnh nói. Tu sĩ độc nhãn cười khổ, càng thêm kiên kỵ đối với người trước mắt này. Đây chính là một chỗ sơ hở trong lúc nói ra vừa rồi của gã. "Tiền bối, ta còn trong thời kỳ khảo hạch, còn chưa có thông qua." Nói xong, cả biết rõ người trước mắt không hề giảm bớt sát cơ, vì bảo vệ tính mạng của mình, gã vội vàng truyền ra lời nói. "Tiền bối, tất cả phương pháp mà ta vừa mới nói ra, tất cả đều là thật. Lúc trước là do ta mù một mắt, nên mới không nhận định được chuẩn. Ta sai rồi, tiền bối." Tên tu sĩ độc nhãn này cũng là loại người hung ác, lúc này vừa xin lỗi, đồng thời còn trong cơ thể cuộn mình, trực tiếp tràn ra một đạo nguyên năng từ tên linh, hiện ra trước mặt Hứa Thanh, tự động vỡ vụn. "Tiền bối, ta toái diệt một anh, để biểu thị áy náy của mình." Tên tu sĩ độc nhãn run rẩy, khoe miệng tràn ra máu tươi, khí thức bề oải không ít. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cảm thấy có chút lãng phí, lạnh giọng mở miệng nói. "Nếu như loại phương pháp xử lý đơn giản như thế này là có thể thành lập liên hệ cùng với nghịch nguyệt điện, vậy tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện không phong tỏa nơi đấy?" Tên độc nhãn tu sĩ sững sờ, chuyện này rõ ràng thuộc về thưởng thức, vậy mà đối phương lại không biết hay là tự suy luận ra được, nhưng gã cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng trả lời. "Tiền bối, trong toàn bộ Thế Nguyệt Đại Vực, có tổng cộng 9 đạo cửa vào nghịch nguyệt điện, nơi đây chỉ là một trong số đó. Mà trước kia Hồng Nguyệt Thần Điện đã từng phong tỏa địa phương khác, chỉ cần phong bế là cửa vào sẽ tản biến, xuất hiện ở chỗ khác. Cửa vào của nghịch nguyệt điện là xuất hiện ngẫu nhiên, cho nên căn bản không có phòng được, không bằng cứ để nó cố định càng dễ giám sát hơn." Trong lúc nói, độc nhãn tu sĩ cẩn thận nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ mặt mang theo nịnh nọt, lúc này trong đầu của gã tràn ngập ý nghĩ làm thế nào để có thể giữ được tính mạng. Vì vậy sau khi thấy sát cơ của Hứa Thanh vẫn còn, thì gã hùng hằng nghiến răng nghiến lợi, lại lấy ra một đạo nguyên ảnh, ngay ở trước mặt Hứa Thanh, phịch một tiếng vỡ vụn. "Tiền bối, ta lại toái một ảnh để bày tỏ cáo lỗi với ngài, ta thật sự biết sai rồi." Trong lòng của tu sĩ độc nhãn kêu rên, sắc mặt trắng bệch, liên tục tự vỡ hai đạo nguyên ảnh, đối với gã mà nói rất là trọng thương. Khí tức suy yếu tới tột cùng, thoạt nhìn có một loại cảm giác hấp hối, nhưng vẫn cố gắng lộ ra thành ý của mình. Cảnh tượng này khiến cho Linh Nhi nhìn qua cũng trở nên mềm lòng một chút, khẽ chuyển âm với Hứa Thanh. "Hứa Thanh ca ca, người này cũng thật đáng thương, hay là người thử lấy thêm mấy đạo nguyên anh của gã, nhìn xem gã có phải đang giả bộ hay không, nếu như không phải, vậy liền cho gã thoải mái một chút đi." Hứa Thanh nghe vậy liền đồng ý, đối với kẻ chủ động ra tay với mình, trừ khi hắn không làm được, còn không, trước giờ hắn đều không có thói quen phóng sinh. Vì vậy không đợi tên độc nhãn tu sĩ tiếp tục mở miệng, tay phải của hắn chợt quỷ u hóa, thọc vào trong thân thể của tên này, trực tiếp móc ra lam đạo nguyên anh còn lại của gã, bỗng nhiên bóp nát. Trong tiếng đổ vang, lam đạo nguyên anh tiêu tán, thiên mệnh trong đó dung nhập vào bên trong cơ thể của Hứa Thanh, nhưng mà số lượng cũng rất ít. Sau khi hóa thành thiên ma thần, thì sát khí lại đậm hơn so với trước kia một chút. Mà tên độc nhãn tù sĩ kia thì lại càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau khi mất đi toàn bộ nguyên anh, cả người của gã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít rồi. Mặt thấy như thế, vừa thành xác định thành ý của gã, cho gã một cái kết thống khoái. Một rào cắt qua cổ. Sau đó phất tay khiến thân thể của gã tàn vỡ, trở thành tro bụi. Đối với tên độc nhãn tu sĩ nhìn như nhân tộc, nhưng lúc ra tay Hứa Thanh liền phát hiện tên này là dị tộc. Mà thật ra bất kể là tộc gì thì cũng không có quan hệ gì với sinh tử cả. Nếu như tu vi của Hứa Thanh yếu kém, như vậy bây giờ người thê thảm chính là hắn, Linh Nhi cũng sẽ bị cướp đi, kết cục càng thêm đau khổ. Bây giờ sau khi xử lý xong, Hứa Thanh nhặt túi chữ vật lên, đứng dậy nhóm một cái rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, bên trong động phủ của một hang đá, cách nơi hai người giao chiến mấy trăm dặm, có một lão già đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Quần áo của lão già này cũng bao phủ toàn thân, nhưng lại lộ ra gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Lúc này lão già chợt mở mắt ra, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, giơ tay vịn vào nham thạch bên người, lồng ngực phập phồng, vẫn không nhịn được mà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sau khi liên tiếp phun ra 7-8 ngụm, thân thể của lão run rẩy, trong mắt lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt tới cực hạn, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía xa. Cuối cùng cũng tránh được một kiếp, chính là đại giá quá lớn, bộ khiên dẫn thần kia của ta. Lão già đáng chát, lão thần là khiên dẫn tộc, có lực lượng thiên phú giết chết địch nhân, sau đó luyện thành thây khô, từ đó lấp vào huyết nhục của mình, tiến hành luyện hóa, sau đó khiến cho nó trở thành một bộ khiên dẫn thần đặc thù của tộc bọn họ. Bộ khiên dẫn thần này không sai biệt lắm, cùng với phân thần, nhưng mà linh hoạt hơn và lại rất khó bị nhìn ra manh mối. Ngày thường lão dùng phương pháp này đã lấy được không ít thu hoạch, đây cũng là chỗ dựa vào của lão. Trước kia gặp phải cường giả cũng đều làm như vậy để chạy trốn khỏi chết. Chỉ là bộ khiên dẫn thần hy sinh lần này chính là bộ mà lão tế luyện chủ yếu, tương liên cùng với tâm thần. Khiên dẫn thần tử vong khiến cho lão bị tổn thương thật lớn. Lúc này lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng. Mặt khác, lão cảm thấy cường giả hôm nay mình gặp không giống với những người trước kia. Cái loại cảm giác hãi hùng khiếp vía kia vô cùng mãnh liệt. Không được, lấy sự khôn khéo của người nọ vẫn có khả năng nhất định nhìn ra manh mối. Lão già tim đập nhanh, nghiến răng nghiến lợi nhoáng lên một cái, cô nén trọng thương lao ra, không dám lưu lại ở nơi này, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, càng là dùng các loại thủ đoạn ẩn nấp. Mà sau khi lão chạy trốn được một canh giờ, thì bên ngoài chỗ động quật này lập tức xuất hiện thân ảnh của Hứa Thanh. Cái bóng đi đầu thăm dò, sau khi xem xét một phen, Hứa Thanh đi vào bên trong, nhìn chằm chằm máu tươi trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước sau khi hắn giết chết đối phương rồi rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Bên trong nguyên anh của đối phương ẩn chứa quá ít thiên mệnh, mà thiên ma thần hóa thành thì lại có sát khí rất nặng. Điều này khiến cho hắn nhớ tới những thứ pháp khí ngổn ngang, cùng với cảnh tượng đối phương ra tay biến người khác thành thây khô và phong ấn nguyên anh lúc trước. Vì vậy Hứa Thanh hoài kỳ kẻ mình giết chết có thể không phải là bản thể của tên kia. Dẫu sao tộc quần khác biệt cũng có đủ loại thiên phú, quỷ dị, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xuất hiện. Cho nên Hứa Thanh một đường tản ra cảm giác, mượn nhờ thiên ma thần do nguyên anh đối phương biến thành, cảm ứng từ trong tăm tối mới tìm được tới nơi này. Trốn rất nhanh. Hứa Thanh đi ra khỏi động phủ, lạnh nhạt nhìn bốn phương. Hiển nhiên sau nhiều lần đối phương ẩn nấp, nhất là do bão cát xanh gào thét khiến cho tất cả mông lung, thiên ma thần cũng không thể nào một lần nữa cảm ứng được tung tích của đối phương. Tính là hắn gặp mày, lần sau sẽ giết chết. Hứa Thanh quay người bay thẳng đến phía xa rời khỏi nơi đây. Sau đó hắn tìm một vùng núi hẻo lánh, kiểm tra bốn phía không có gì đáng ngại, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn đang cân nhắc trình độ chân thật trong lời nói của đối phương. Từ luận chứng mà xét, lúc đó đối phương sẽ đặt ưu tiên lên đầu là bảo vệ tính mạng, cùng với không để bí mật bản thể tồn tại bị phát hiện. Thông thường giữa loại tình huống thế này đều sẽ lựa chọn nói ra lời thật, từ đó che giấu bí mật khác. Nếu như là giả dối, một khi bị hoài nghi thì ngày tiếp theo sẽ hoài nghi tất cả mọi thứ còn lại. Cho nên đại khái là chân thật, có thể thử một lần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, hắn lấy ra một cái gương. Sau khi giết những tên kính ảnh tộc, Hứa Thành cũng có giữ lại một tấm gương trên người của những tu sĩ này, vốn là chuẩn bị nghiên cứu, nhưng bây giờ lấy ra một cái, dựa theo phương pháp như lời của tên độc nhãn tu sĩ kia mà bắt đầu thử nghiệm. Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Gần như ngay khi Hứa Thành truyền ra lời nói, tấm gương trong tay bỗng nhiên rung động lắc lư, một cỗ ý chí mênh mông như trời lập tức vang vọng trong đầu Hứa Thành. Chương 581, hình thức ban đầu của tiệm thuốc ngưu bức nhất Tế Nguyệt tương lai. Trên thanh ti đại mạc, bão cát gào thét quét sạch thiên địa, cát màu xanh giống như là biển tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi thứ nơi đây hình như vĩnh viễn không dừng lại vậy, thiên địa không dứt, gió cát không tan. Chỉ có bên phía thần núi, bởi vì nguyên nhân không biết nào đó, bão cát sẽ ít đi rất nhiều, khiến cho bốn phía tương đối rõ ràng. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi sừng sững ở thanh ti đại mạc giống như từng địa phương thế ngoại, nhất là Khổ Sinh sơn mạch hùng vĩ tung hoành, cho nên bão cát nơi này lại càng ít hơn. Nhưng bốn phía vẫn không ngừng có âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền đến từ trong gió, tựa như có vô số yêu ma quỷ quái giấu ở bên trong bão cát, không ngừng phát ra tiếng gào thét không cam lòng bị mai táng trong thế giới này, truyền vào trong tai Hứa Thành. Hứa Thành lựa chọn một vùng núi hẻo lánh nằm ở chỗ sâu trong Khổ Sinh sơn mạch, vị trí tương đối khuất, mà một khắc khi hắn mở ra tấm gương kia, dĩ nhiên cái bóng đã khuếch tán ra phòng ngộ xung quanh cho hắn. Phần lành lợi này khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng cảm giác mãnh liệt hơn, vì vậy tùy theo mà bày ra một bộ trung thành hộ chủ hộ pháp ở bên cạnh, tựa như chỉ cần có bất cứ dị thường gì, lão sẽ không một chút do dự mà lao ra, dù là bản thân bị thịt nát xương tan thì cũng phải chứng minh sự trung thành của mình. Linh Nhi cũng đồng dạng thò đầu ra, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng trắng, cảm giác bát phương. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, Hứa Thành khoanh chân đả tọa cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được từ trong cái gương tràn ra ý chí ẩn chứa vị cách. Đó là một loại cảm thụ giống như gần đầu nhìn lên tinh không trên bầu trời vậy, mênh mông vô tận. Ngục giam số 132 cù đình trong người Hứa Thành cũng xuất hiện rung động lắc lư. Ngón tay thần linh lập tức mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Mà trong khoảnh khắc đó, bản thân của cây gương cũng hội tụ uy năng, tự động trôi nổi dựng lên ở trước mặt Hứa Thành, lập lòe ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, một âm thanh phảng phất từ trong hư vô xa xôi chuyển đến, theo luồng ý chí này tạo thành lời nói, thay thế tiếng gió đang gào thét vang vọng ở bên trong thức hải của Hứa Thành. Thái thượng đài tinh ứng biến không ngừng, cha tà trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm hạch an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Giọng nói này làm cho người ta có cảm giác hư vô mờ mịt, không phân biệt được nam nữ, tựa như hội tụ tiếng nói của chúng sinh, trong lúc lên xuống ở bên trong tâm thần của Hứa Thành, lại mang cho hắn một cảm giác an bình. Dường như trong 32 chữ này ẩn chứa lực lượng tịnh tâm. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Hứa Thành vô cùng bình tĩnh, thần thái linh hoạt kỳ ảo, thức hải an bình. Dường như đã thật lâu rồi, lại dường như chỉ là trong nháy mắt thôi. Dư âm của âm thanh mờ mịt kia không ngừng vang vọng, rõ ràng vẫn là truyền ra 32 chữ này, nhưng ở trong nhận thức của Hứa Thành lại hóa thành những thứ hàm nghĩa khác. Bởi vì trong đó có hai chữ trở nên rõ ràng hơn. Cha, hạch. Hứa Thành cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận cảm thụ một phen. Hắn dần dần đã có dự cảm rõ ràng, biết rõ chỉ cần mình hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào trong hai chữ này, như vậy sẽ mở ra một trận khảo hạch không biết. Hứa Thành trầm ngâm, cũng không tiếp tục. Một mặt là hoàn cảnh nơi đây không thích hợp lập tức tiến hành, một mặt khác là Hứa Thành cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, cụ thể đối với cái khảo hạch này. Cho nên bây giờ hắn giơ tay phải lên, bắt được tấm gương ở trước mặt, chặt đứt liên hệ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái loại cảm giác tâm thần an bình kia tiêu tán. Hứa Thành ngẩng đầu lên, tiếng gió nức nở nghẹn ngào tới từ sân mạch bên ngoài loại truyền vào trong tai. Linh Nhi vội vàng quay đầu nhìn Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, thế nào rồi, có thành công không? Hứa Thành giơ tay lên nhu hòa vuốt ve đầu Linh Nhi, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó bình tĩnh mở miệng. Phương pháp hẳn là không sai, nhưng còn cần một ít thời gian để nghiệm chứng. Linh Nhi thả lòng trong lòng, chú ý Hứa Thành đang trầm tư, cô không quấy rầy, bà nhu thuận trở lại trong cổ áo Hứa Thành, tìm một vị trí thoải mái, quay thành một vòng, cảm thụ được nhiệt độ trên cơ thể Hứa Thanh, trong lòng của nàng vô cùng an bình. Hình như đối với nàng mà nói, nhiệt độ của Hứa Thanh chính là tất cả đầu nguồn của sự an bình. Một lúc lâu sau, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự quyết đoán. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ cư trú ở bên trong khổ sinh sơn mạch này, vừa thăm dò khảo hạch tới từ tấm gương, vừa nghiên cứu nguyên rùa. Nếu như chỉ là một mình hắn, hắn sẽ lựa chọn sáng lập một cái sơn động sống một mình, đoạn tuyệt với thế nhân. Nhưng cô Linh Nhi ở đây, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, liền dự định đi tìm một tòa thổ thành ở gần đó. Hắn không muốn làm cho Linh Nhi vừa làm bạn với mình, đồng thời còn phải thừa nhận cô độc, đoạn tuyệt với nhân thế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh rời khỏi vùng núi hẻo lánh này, đi lại bên trong khổ sinh sơn mạch. Cuối cùng ở một ngọn núi vây bên ngoài, lựa chọn một cái thổ thành tương đối nhỏ một chút. Tòa thổ thành không có tên này được xây dựng ở vị trí sườn của núi. Cư dân chỉ có 1.000 người, phần lớn kết cấu của kiến trúc trong đó là đất cát. Tổng thể nhìn lại không có quá nhiều sắc thái, rất đơn điệu. Nơi đây chủ yếu là người địa phương, còn lại thì là người ngoài với đủ các loại nguyên nhân đến, từng tộc quần đều có. Mặc dù trong nội thành có xuất hiện một số cửa hàng, nhưng sinh ý cũng tầm thường, khách hàng rất ít. Thả mắt nhìn, có 3 thành phòng đều đã trống rỗng, không có người ở. Hiển nhiên người ở trong đó hoặc là đã rời đi, hoặc là đã tử vong. Điều hưu và trầm nắng chính là thứ mà Hứa Thanh cảm thụ được từ tòa thổ thành này. Nhưng so với nơi khác, hào thành của những tòa tiểu thành này lớn hơn một chút. Mặc dù Hứa Thanh đến cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt địch ý nhìn, thế nhưng lại không có ai đến chặn đường cả. Lúc này, Hứa Thanh đang đi lại ở bên trong tiểu thành, toàn thân được bọc ở bên trong lớp áo bào, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn chú ý thấy bên trong top 5 top 3 dân cư của tòa thành này tồn tại một vài người có bộ dáng dị dạng. Những người đó có thân thể phình to, mọc đầy từng khối thịt thừa. Cho dù là cánh tay hay là cái đùi đều là như thế, còn có nhiều người có một chút thịt thừa trên cánh tay, còn mọc ra cả gương mặt. Thậm chí có người thịt kéo tới tận dưới chân, lan tràn hết nửa trường, áo bào cũng khó mà bao phủ được toàn bộ. Thật giống như nhiều người dung hợp lại với nhau vậy, hoặc là bản thân xuất hiện tình trạng biến dị, và lại biểu cảm phần lớn là chết lặng. Lúc đầu Hứa Thanh còn tưởng rằng là dị tộc mà mình chưa từng thấy qua, nhưng sau khi nhìn nhiều hơn, thì hắn phát hiện ra không phải là như thế. Bộ dáng dị dạng của những người này hẳn là do sau này tạo thành. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cũng lại tăng thêm vài phần cảm giác quỷ dị đối với cái mảnh thanh ti đại mạc này. Cuối cùng hắn đi một vòng bên trong tiểu thành, tìm được một căn phòng không người cư trú rồi đi vào. Căn phòng tràn đầy bụi bặm, trên mặt đất có rất nhiều bình lọ vỡ vụn. Bốn phía có một ít giá đồ nghiêng vẹo, thoạt nhìn có lẽ đã từng là một tiệm thuốc. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh phất tay sửa sang lại, Linh Nhi cũng hóa hình xuất hiện, tò mò nhìn bốn phía, vừa hỗ trợ dọn dẹp, vừa truyền ra giọng nói hưng phấn. Hứa Thanh ca ca, người muốn mở tiệm thuốc ở chỗ này phải không? Hứa Thanh nghe vậy liền suy nghĩ một chút, gật đầu cười. Hắn nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Linh Nhi, lúc đó đối phương và phụ thân của nàng đang mở khách điếm ở trên đường Bàn Tuyền Lộ. Đối với Hứa Thanh mà nói, cư trú cũng tốt, mở tiệm thuốc cũng được, đều không có ảnh hưởng gì cả. Nếu như Linh Nhi có thể đề nghị này, như vậy liền mở một cái là tốt rồi. Thật là tuyệt, Hứa Thanh ca ca, ta nói với người, ta có kinh nghiệm đối với việc mở cửa hàng, ta biết làm cái này. Linh Nhi tung tăng, trong mắt lộ ra ánh sáng ngời. Sau khi quét dọn bụi bặm cùng với mảnh vỡ bốn phía, nàng liền lấy ra một chiếc khăn lau chùi bên trong nơi này. Rõ ràng có thể triển khai thuật pháp, nhưng Linh Nhi hình như lại càng thích đích thân động thủ hơn. Hứa Thanh thấy vậy, cảm nhận được tâm tình sung sướng của Linh Nhi, trong lòng cũng có cảm khái. Trên đường cùng nhau tới đây, Hứa Thanh cũng đã nhận thức càng sâu đối với sự đơn thuần của Linh Nhi. Nàng rất thông minh, nhưng lại rất đơn thuần. Thường thường chuyện rất nhỏ cũng sẽ khiến nàng vui vẻ vài ngày. Cứ như vậy, dưới sự chủ trì của Linh Nhi, vào lúc sáng sớm ngày thứ hai đến, tiệm thuốc nhỏ hoang vắng vứt bỏ đã lâu này bắt đầu khai trương ở bên trong tiểu thành. Tên của tiệm thuốc là do Linh Nhi đặt, gọi là Thanh Linh Đường. Về phần đan dược nơi đây, trên người Hứa Thanh có rất nhiều, lấy ra bạch đan là chủ yếu. Dù sao cái này cũng là đan phường thứ nhất mà hắn nắm giữ. Mặc dù hắn không cần, nhưng đối với chúng sinh của thế giới này mà nói, đan này thuộc về thứ thường dùng. Nhất là lúc Hứa Thành nghiên cứu đan dược của Bạch Tiêu Trác ở bên trong phong ngoài quận, cũng có chỗ tầm đắc về đan dược này. Mặc dù Bạch Tiêu Trác pha thêm độc vào bên trong bạch đan cải biến, nhưng đơn thuần tính tới hiệu dụng và chất lượng của bạch đan mà nói, đây chính xác là một việc tạo phúc, có thể đề cao rất lớn hiệu quả tinh lọc của đan dược. Vì vậy tiệm thuốc nhỏ này của Hứa Thành và Linh Nhi, loại đan dược này chính là được bán ra, bạch đan. Sau khi Linh Nhi biến hóa, liền ẩn giấu tướng mạo, trở thành một nha đầu xấu xí, hưng phấn bắt đầu với công việc tiểu nhị. Chỉ là cư dân ở bên trong tiểu thành này không nhiều lắm, cửa hàng lại là mới mở, cho nên cũng không có khách hàng mấy. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của Linh Nhi. Hứa Thành thấy Linh Nhi chờ mong như vậy, cũng mặc kệ nàng đùa nghịch. Sau khi hắn gieo xuống hạt giống mà đội trưởng cho, thì đi ra sau tiệm thuốc, bắt đầu tu hành và nghiên cứu. Một mặt là thử nghiệm mở ra tấm gương, cẩn thận quan sát cùng với tìm tòi. Một mặt khác thì là nghiên cứu nguyền rùa trong cơ thể của những con thú dữ bắt được ở trên đoạn đường này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Lúc mới bắt đầu tiệm thuốc của bọn họ không có nhiều người hỏi thăm lắm. Lúc sau thì biến thành thi thoảng có tới mấy người khách hàng mua bạch đan, chủ yếu là bởi vì giá cả rẻ tiền, hơn nữa dược liệu không tệ. Mà khai trương tiệm thuốc cũng khiến cho động lực của Linh Nhi tăng cao. Nàng tựa như là một người rất mê tiền vậy, mỗi ngày đều tính toán linh tệ thu vào, thậm chí còn lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ tỉ mỉ. Hứa Thành thi thoảng kết thúc tu hành, nhìn tới ký sổ của Linh Nhi, trong lòng cũng sẽ dâng lên an bình. Từ sau lần ở bên trong Huỳnh Hỏa Thành, tránh qua Thiên Hòa Hải, Hứa Thành phát hiện ra mình càng ngày càng thích loại cuộc sống yên tĩnh này. Mà sự yên lặng tới từ cuộc sống như vậy lại khiến cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác biến hóa trên tâm cảnh. Hứa Thành có chút không nói rõ biến hóa cụ thể ở nơi nào, nhưng hắn rất hưởng thụ, cũng rất trầm vào bên trong. Vì vậy hắn càng đặt nhiều thời gian ở trên việc thăm dò cùng với nghiên cứu. Việc thăm dò tấm gương rất thuận lợi, nhưng biện nghiên cứu nguyên rùa thì lại tiến triển chậm chạp. Trong lúc này, Hứa Thành đã nhiều lần xúc nhập lực lượng tử nguyệt của bản thân vào bên trong cơ thể của những con thú dữ kia, thử nhập áp chế nguyên rùa, nhưng mà hiệu quả rất kém, toàn bộ đều thất bại. Như lúc này, hắn đang nhìn một con bò cạp đang lạnh run ở trước mặt. Hắn đặt tay vào trên người của con bò cạp, mang theo lực lượng tử nguyệt xúc nhập. Màu sắc của con bò cạp từ màu nâu dần dần thay đổi trở thành màu tím. Đồng thời Hứa Thành cũng cảm nhận được nguyên rùa trong cơ thể của nó. Nguyên rùa từ tiết nguyệt đại vực ảnh hưởng vạn vật chúng sinh. Phương thức tồn tại là dung hợp cùng với huyết mạch, giao hòa cùng với nhau rất khó có thể tách ra. Một khi bộc phát, sẽ khiến cho vạn vật chúng sinh trong khoảng thời gian ngắn hóa thành nước đen. Mà sau khi lực lượng tử nguyệt của Hứa Thành va chạm cùng với nguyên rùa, sẽ khiến cho thứ kia lập tức bộc phát từ trong trạng thái yên tĩnh. Tựa như thoáng cái sống lại vậy, muốn hấp thụ lực lượng tử nguyệt của Hứa Thành. Dường như đối với nguyền rùa mà nói, tử nguyệt của Hứa Thành có sức thu hút cực kỳ mãnh liệt. Dưới mấy lần thử nghiệm này, Hứa Thành có chút hiểu rõ số lượng lực lượng tử nguyệt mà hắn đưa vào chưa đủ, như vậy rất nhanh liền bị nguyền rùa thôn phệ đồng hóa. Sau đó hung thú với tư cách là vật thí nghiệm, trong khoảnh khắc liền bộc phát ra nguyền rùa trở thành máu loãng. Toàn bộ quá trình đều không thể nghịch chuyển. Nếu như Hứa Thành tăng lớn độ mạnh yếu, cuồn cuộn không dứt đưa lực lượng tử nguyệt của bản thân vào trong, tiến hành cưỡng ép áp chế, như vậy sau khi áp chế tới một trình độ nhất định, nguyên rùa trong cơ thể sẽ tự bùng phát. Nhưng mà kết cục có chút khác nhau. Vật thí nghiệm tử vong dưới loại tình huống này sẽ không trở thành máu loãng, mà hóa thành một đống tro xám đen. Dường như là một loại thiêu đốt. Hứa Thành nhìn có bò cạp trong khoảnh khắc đã trở thành đống tro xám đang tung bay trên mặt đất phía trước. Hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn đã nghiên cứu qua loại tro xám đen này, không có chỗ bất lợi gì, cho Hứa Thành cảm giác tựa như sau khi nguyền rùa bị áp chế liền lựa chọn đồng quy vũ tận cùng với huyết mạch, còn cần thử nghiệm càng nhiều hơn nữa đối với các giống loài khác biệt khác. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lấy ra hung thú khác mà cái bóng bắt được, dọc theo đường tới nơi này tiếp tục nghiên cứu. Thời gian một ngày cứ như vậy lại trôi qua. Mặc dù bên trong tiểu thành cũng có phân tranh, nhưng sau khi Hứa Thành đến đây liền chưa bao giờ ra ngoài, ở trong một loại đoạn tuyệt với thế nhân khác, cũng tránh được một chút việc vặt. mà hạt giống được hắn gieo xuống trong khoảng thời gian này cũng đã dần dần nảy mầm, mọc ra một cái mầm nhỏ xanh mơn mởn. Mầm nhỏ này rất là kỳ dị, giống như có được linh trí nhất định. Nếu cửa thành xuất hiện thì nó sẽ run rẩy theo bản năng, mà mỗi lần linh nhi tới đây thì nó liền tự động lắc lư vặn vẹo thân thể. Sau khi khiến cho linh nhi phát ra tiếng cười dễ nghe thì nó lại càng ra sức. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì gánh vác sứ mệnh hộ vệ, từ đầu đến cuối đều treo ở trên xà nhà, thời khắc nhắm ngay cửa lớn. Còn có cái bóng, nó rất là không phục đối với hành động nịnh nọt linh nhi của cái mầm nhỏ. Nhiều lần thừa dịp linh nhi và Hứa Thành không chú ý, nó liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái mầm nhỏ, dùng ánh mắt tử vong cảnh báo nhìn mầm nhỏ. Nhưng cái bóng cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, nó còn có sứ mạng của mình, nó thi thoảng cần phải đi ra ngoài, rời khỏi tiểu thành, đi tới trên khổ sinh sơn mạch cùng với thành ti đại mạc, bắt hùng thú cho Hứa Thành, dùng cái này để cho Hứa Thành có thể cuồn cuộn không dứt, liên tục tiến hành nghiên cứu. Mà mỗi khi nó trở về, cũng sẽ lập tức truyền ra cảm xúc chấn động tới cho Hứa Thành, nói cho hắn về một chút kiến thức cũng với hiểu rõ về phiến khu vực này. Ở thời điểm đó, hiệu dụng của lão tổ Kim Cương Tông liền trở nên nổi bật. Lão sẽ tự động ở bên cạnh để phiên dịch, giải thích những lời của cái bóng, nhưng mà thi thoảng cũng sẽ xen lẫn một chút ý đồ riêng, đào hầm cho cái bóng. Mặc dù cái bóng đã trưởng thành hơn không ít, nhưng vẫn đúng là còn chưa có đủ kinh nghiệm. Bề trong 10 lần cuối cùng vẫn sẽ có 3 lần không phát giác ra được. Hứa Thành thì không có đặt cái này vào trong lòng, hắn đã quen với việc hai con hàng này mâu thuẫn với nhau rồi. Mà thông qua cái bóng của vị lão tổ Kim Cương Tông, hiểu rõ của hắn đối với cái mảnh thanh ti đại mạc này cũng càng ngày càng sâu hơn. Ví dụ như Hứa Thành đã biết được nguyên nhân mà những tòa thổ thành này lại được xây dựng ở bên trong thần núi, đó là bởi vì trên sa mạc tồn tại rất nhiều chuyện quỷ dị, mà bất luận một loại chuyện nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa tiểu thành, chỉ có ở trên núi sẽ an toàn hơn một ít. Ví dụ như trong sa mạc cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút huyễn cảnh, có đôi khi là ốc đảo, có đôi khi là tòa thành trên không, còn có thi thoảng là thế giới khác, chúng đó sẽ tự di động, những nơi đi qua chân gặp tử vong. Chỉ cần tiến vào bên trong những huyễn cảnh này, rất khó còn có thể sống ra ngoài. Sau khi huyễn cảnh biến mất, thứ lưu lại ở trên mặt đất chỉ có xương cốt đã bị gặm sạch sẽ huyết nhục. Mặt khác, về những cây nấm cực lớn mà Hứa Thành nhìn thấy trên đường kia, bên trong tin tức cây bóng mang đến cũng có miêu tả về bọn nó. Cây bóng trông thấy những cây nấm khổng lồ ở bên trong sa mạc dựng lên. Dưới cây nấm có vô số rễ cây, chúng nó hợp thành đường nét hình người, di động trên sa mạc, truy đuổi huyễn cảnh. Mà những thứ này thật ra vẫn không phải là chuyện khủng bố nhất ở trên thanh ti đại mạc. Dưới cây bóng miêu tả và thám thính, Hứa Thành hiểu được ở bên trong mảnh sa mạc này, màu sắc của gió cũng không phải là đã hình thành rồi thì không thay đổi nữa. Một khi có một ngày gió màu xanh biến thành màu trắng, như vậy toàn bộ chúng sinh ở trong sa mạc sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chân núi gần đó tị nạn. Nếu không sẽ bị đối mặt với tuyệt cảnh, chỉ có những ngọn núi mới không bị bão cát xâm nhập. Trong năm tháng lâu dài, có số lần gió màu trắng xuất hiện cũng không ít, vì vậy thi thoảng vẫn sẽ có người sống sót từ bên trong gió trắng chạy trốn, từ bên trong thần núi gần đó tránh được tử vong. Nhưng có vài kẻ chạy được ra ngoài cũng sẽ xuất hiện cùng một loại biến hóa. Thân thể của bọn họ sẽ trở thành dị dạng xấu xí vô cùng, và lại đời sau cũng là như thế, không hề thay đổi được. Điều này khiến cho Hứa Thành nghĩ tới những người dị dạng ở bên trong tiểu thành. Mặt khác, ngoại trừ gió trắng, bên trong thanh ti đại mạc còn có gió màu đen. Chỉ là đã mấy trăm năm chưa xuất hiện qua, nhưng đồn đại về gió đen vẫn tồn tại như trước. Một khi gió đen xuất hiện, toàn bộ chúng sinh ở trên thanh ti đại mạc sẽ đối mặt với cửu tử nhất sinh. Cho dù là trốn ở trên thần núi thì vẫn tồn tại nguy hiểm. Nhưng ở bên trong tế nguyệt đại vực này, y thấy địa phương nào mà không nguy hiểm. Mà đối với bên ngoài, thời khắc sẽ xuất hiện sinh tử. Gió đen mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, hình như cũng không coi vào đâu. Nhưng gió còn có một loại màu sắc sau cùng, đó là màu xám. Gió màu xám chỉ là truyền thuyết. Hứa Thành cũng chỉ biết được từ trong miệng của một lão già đến đây mua đan dược. Loại gió này chỉ xuất hiện có một lần trong lịch sử của thanh ti đại mạc. Khoảng cách với ngày hôm nay đã quá lâu rồi, cho nên cụ thể như thế nào thì không ai biết cả. Những tin tức đó để cho Hứa Thành hiểu rõ ràng sâu hơn đối với cái mảnh thanh ti đại mạc nơi đây. Đồng thời trong khoảng thời gian này, ngoài việc nghiên cứu về nguyền rủa ra, hắn cũng nhiều lần mở ra tấm gương. Dưới nhiều lần thăm dò như thế, hắn cũng đã rõ ràng hơn đối với khảo hạch của nghịch quyết điển. Tên độc nhãn tù sĩ may mắn chạy trốn kia hoàn toàn không có nói láo về việc này. Bất kỳ một tấm gương nào ở trong phạm vi của khổ sinh sơn mạch đều là cửa vào của nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng là phương pháp mở ra khảo hạch. Chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể tiến vào nghịch nguyệt điện. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trong phòng, chú ý đến tấm gương trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Lấy lý giải trong mấy ngày qua của hắn, khảo hạch gia nhập nghịch nguyệt điện đã có tổng cộng 3 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là hiến tế. Cái này thật ra cũng là một mục tìm kiếm danh trạng. Toàn bộ người muốn gia nhập nghịch nguyệt điện phải chém giết 2 tu sĩ cùng cảnh giới của Hồng Nguyệt Thần Điện. Chỉ có đưa thi thể chém giết vào bên trong gương mới tính toán là hoàn thành hạng mục khảo nghiệm thứ nhất. Điểm này thì Hứa Thành có thể lý giải được. Mục đích của cái hạng mục khảo hạch thứ nhất này là thẩm tra thực lực người gia nhập, đồng thời cũng bao hàm đề phòng đối với ngoại giới. Phương pháp này khiến cho nếu như có người của Hồng Nguyệt Thần Điện muốn lẫn vào thì cũng nhất định phải trả một cái giá thật lớn mới được. Mà tu vi càng cao thì trả giá lại càng lớn. Và lại đây vẫn chỉ là hạng mục thứ nhất. Sau khi trả giá thật nhiều, nếu không có thể nào mở ra khảo hạch tiếp theo, như vậy tất cả trả giá đều vô ích. Cho nên cái khảo hạch này liền được sắp đặt ở vị trí đầu tiên. Về phần hạng mục khảo hạch thứ hai, thì khi gia nhập nghịch nguyệt điện, đó là tín ngưỡng. Hạng mục thứ ba thì Hứa Thành không biết được. Hắn dự định trước tiên hoàn thành hạng mục tìm kiếm danh trạng đã. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lớp bầu trời lờ mờ bên ngoài, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, vật tay thu hồi tấm gương trước mặt, nhoáng một cái, rời khỏi tiệm thuốc. Mục tiêu của hắn không phải là Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sơn mạch. Hồng Nguyệt Thần Điện có thể xây dựng ở trong nơi này, Hứa Thành rõ ràng không thể coi thường. Dù sao muốn gia nhập nghịch nguyệt điện, vậy nhất định phải hoàn thành việc tìm kiếm danh trạng. Nói cách khác, toàn bộ người muốn gia nhập đầu tiên đều sẽ đặt chú ý tới trên thần điện. Kể từ đó, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều sẽ không thể phớt lờ việc này. Mà dựa theo hiểu biết của Hứa Thành sau khi tiếp xúc cùng với thần điện mấy lần, hắn cảm thấy thần điện có khả năng rất lớn là đang câu cá ở nơi đây. Đương nhiên, ý nghĩa của mỗi người khác biệt. Hứa Thành cảm thấy những người muốn gia nhập nghịch nguyệt điện nhất định rất hiếm có người ngu dốt, cho nên khả năng đại khái sẽ chọn đi ra khu vực ngoài sa mạc phục kích tu sĩ thần điện khác. Nhưng Hứa Thành không muốn mạo hiểm. Bây giờ, hắn đeo lên mặt nạ tiên thuật, thân thể mở ra trạng thái quỷ u hóa, hoàn toàn ẩn nấp, rời khỏi sơn mạch đi tới sa mạc, tìm kiếm hùng thú có tu vi phù hợp. Thời gian cứ như vậy, ngày lại ngày qua đi. Hùng thú ở bên trong đại mạc tu vi cao thấp không đều, mà trong khoảng thời gian săn bắn gần đây, cái bóng đã vì Hứa Thành đánh dấu một chút địa phương nguy hiểm, cho nên mục tiêu của Hứa Thành liền rất rõ ràng. 2 ngày sau, ở chỗ một dòng cát trong đại mạc truyền đến một tiếng nổ vang cực mạnh. Trong lúc pháp thuật chấn động vang vọng cả bốn phía, một côn trùng màu đỏ cực lớn chui lên từ mặt đất. Toàn thân tràn ra chấn động có thể so với tu vi nguyên anh, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng kêu rên. Bởi trong đất cát phía dưới của nó, thân ảnh của Hứa Thành di chuyển với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên đuổi theo. Tay phải giơ lên hung hăng ấn một cái, thân thể của côn trùng màu đỏ này lập tức tản vỡ non nửa, lúc rơi xuống mặt đất thì đã hấp hối. Hứa Thành thu hồi, lại tiếp tục đi về phía trước. 5 ngày sau, một con bò cạp cực lớn, trọn vẹn tầm 10 trượng, đang nhanh chóng bỏ chạy trên mặt đất, sau lưng còn có một thân ảnh liên tục truy kích. Cho đến một lát sau, theo vô số thiên ma thần phủ xuống, con bò cạp kia phát ra tiếng gào thét thê lương, muốn lao ra nhưng lại không làm được, bị thân ảnh sau lưng đuổi theo. Dưới từng trận tiếng đổ vang vọng, một nén nhang sau, theo tất cả hỗn loạn dẹp xuống, thân ảnh của Hứa Thành đi ra từ bên trong gió xanh, trở về phía khổ sinh sơn mạch. Hắn dùng 1 ngày rưỡi để trở về tới tiệm thuốc trong thổ thành. Linh Nhi và tất cả vẫn như thường, chỉ có chút lo lắng bận tâm khi Hứa Thành ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành trở về, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười. Hứa Thành sờ lên đầu Linh Nhi, đi ra sau nhà khoanh chân ngồi xuống, mở ra trận pháp ngăn cách, sau đó hắn lấy ra tấm gương đặt ở trước mặt, tiếp theo liền thở sâu, cho mắt lộ ra tinh quang. Hắn không muốn mạo hiểm phục kích tu sĩ thần điện, một khi việc này lộ ra sẽ gặp phiền toái lớn, cho nên hắn dự định dùng phương pháp thù xào của mình để tạo ra tu sĩ thần điện. Dùng cách này để lừa gạt thông qua khảo hạch của nghịch nguyệt điện, đây cũng là nguyên nhân hắn nghiên cứu lâu như vậy. Ta đã nhiều lần dò xét, khảo hạch này chính là một loại cơ chế, không phải do người khống chế, cho nên có lẽ ta có thể thành công, nhưng ta chúc phúc sẽ dẫn động nguyên rùa, cho nên động tác của ta phải nhanh một chút mới được. Hứa Thành trừng mắt nhìn, vật tay lấy ra con bò cạp cùng với con trùng màu đỏ bị hắn bắt giữ, nhanh chóng lấy lực lượng từ nguyệt cô bản thân chúc phúc trên người hai con hung thú đang hấp hối. Tương tự như lúc chúc phúc cho Mộc Nghiệp, trong thời gian ngắn thân thể của hai con hung thú này run rẩy, mỗi con đều xuất hiện ấn ký màu tím. Trong khoảnh khắc hạ xuống, nguyên rùa của chúng nó liền bị dẫn động. Không đợi nguyên rùa bộc phát, Hứa Thành nhanh tay lẹ mắt trực tiếp ném hai con hung thú này vào bên trong tấm gương. Dù cho tấm gương này rất nhỏ, chúng nó rất to, nhưng sau khi va chạm, trong tấm gương lập tức tràn ra một cỗ áp lực cực lớn, lập tức hút hai con hung thú sắp bộc phát nguyên rùa này vào bên trong. Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước, mặc dù liên tục thăm dò và nghiên cứu, bản thân hắn cũng có chút tin tưởng đối với phương pháp làm của mình, nhưng bây giờ liên quan tới thành bại, tâm tình của hắn cũng rất khó có thể tránh khỏi có chút không yên, ngóng nhìn về phía tấm gương. Tấm gương kia đột nhiên rung động giữa không trung, trên đó nhanh chóng lấp lánh tia sáng, giống như đang phán định. Cho đến khi kéo dài hơn 10 nhịp thở sau, vào lúc tâm của Hứa Thành càng lúc càng treo cao, thì trong tấm gương lại tràn ra ý chí mênh mông. Thông qua, Hứa Thành thở phào một hơi. Thực tế, hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp thù xảo này, nhưng thật sự là mức độ nguy hiểm của việc đi phục kích Hùng Nguyệt Thần Điện rất cao. Khả năng đối phương đang câu cá ở đây là cực lớn. Một khi làm không tốt thì liền sẽ gặp phải phiền phức, bất lợi với dự tính chuẩn bị yên ổn nghiên cứu lúc ban đầu của hắn. Còn nếu như rời khỏi Thanh Ti Đại Mạc đi tới chỗ khác, một lần đi ra thì liền hao phí ít nhất thời gian nó nửa năm. Vì vậy so sánh ra thì bản thân đích thân chế tạo rất thuộc hạ, dĩ nhiên là lựa chọn tối ưu nhất. Ta dựa vào năng lực của mình thông qua cái hạng mục này, ngược lại cũng không tính là ăn gian. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, hồi tưởng lại những dạy dỗ của sư tôn đối với mình, sau đó liền cảm thấy mình làm như vậy rất là chính xác. Hết chương 581. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy ủng hộ tại hạ để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.